Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2916, quét ngang, làm người sinh ra sợ hãi một màn, đạo lăng mới vừa lên đài, quả thực như là một vị vô địch giả, quét ngang toàn trường, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một đòn đạo lăng đều vận chuyển tới trình độ kinh khủng. Xem ra tùy ý mà vì, kỳ thực mỗi một đòn đều ẩn chứa đạo lăng tinh khí thần. Hắn như là một tôn vô địch hùng sư giết hướng về giữa trường. Lấy tốc độ khủng khiếp đối với năm đại bá chủ tiến hành đòn nghiêm trọng. A, dị vực bá chủ gào thét liên tục. Bọn họ thất sách, cho tới nay khinh thị cửu tuyệt thiên. Tuyệt đối không nghĩ tới một giới này còn có mạnh mẽ như vậy nhân kiệt. Lấy sức một người, xoay chuyển chiến cuộc, liên tiếp lôi đình chi kích, trọng thương năm đại bá chủ, đạo chủ uy vũ, đạo chủ vô địch, đế thành lan truyền ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Vô số người kích động mà cuồng, như là bọn họ giết vào bên trong chiến trường quét ngang dị vực bá chủ. Vừa nãy dị vực đối với bọn họ đẫm máu đả kích để những người này đều kìm nén nhất khẩu ác khí. Hiện tại toàn bộ phun ra, mỗi một người đều ở thét dài, như là người điên, năm đại bá chủ trọng thương. Hình thức lập tức nghịch chuyển, tiên thiên đạo thể toàn thể đạo ngân ngang trời, chấn áp thô bạo ba đầu sáu cường giả. Vận chuyển mấy trung đại thần thông chặt đứt cánh tay của hắn, đem đánh hào không có hoàn thủ chỗ trống. Húng, con này tự nhiên huyền vũ phi thường thần dũng, khổng lồ thân thể ở trong hư không đảo ngược lại, cứng rắn mai rùa tạp mạnh mẽ rơi xuống, đập sập hư không. Huyền vũ trọng lượng là cỡ nào kinh thế hãi tục. Thần sĩ vương tộc cường giả bị đạo lăng lôi kéo đi một cái cánh thần. Hắn bị thương nặng, hiện tại bị huyền vũ đè lên đánh. Một cái khác cánh trực tiếp bị ép vụn vặt. Đại bá vương quyền, huyền vũ giống to đứng dậy, móng vuốt dơ lên đến, nhìn như nhẹ chậm, kỳ thực ẩn chứa kinh thiên uy thế. Đập cho thần sĩ vương tộc bá chủ thân thể dạn nứt. Thiên linh cái kém chút bị lật tung. Đạo chủ, ngươi dám? Mục Hoành mệnh phi thường cứng, đến hiện tại vẫn không có chết đi. Bất quá hắn lại một lần nữa giống cái đống cát bị đạo lăng xoay tròn lên, mạnh mẽ đánh lên đi, đập về phía cùng thiên lang chém giết thị huyết thiên lang. Con này thị huyết thiên lang phi thường khủng bố, đem thiên lang đánh đều nhanh trọng thương. Hiện tại tao ngộ đạo lăng đánh giết, nó một trận sợ hãi. Vừa nãy năm đại bá chủ liên thủ cũng không từng đem đạo lăng trấn áp a. A, Mục Hoành kêu thảm thiết, triệt để không có tiếng động, toàn bộ thể xác trực tiếp khô héo, bị thị huyết thiên lang cắn nuốt mất trong cơ thể tinh khí. Giết đến hảo, đã sớm đáng chết. Một đám người mạnh mẽ nhổ bãi nước bọt chấm nhỏ. Vừa nãy Mục Hoành cao cao tại thượng lời bình cái này lời bình cái kia, để một vài người phi thường khó chịu. Hiện tại bị đạo lăng đập chết ở bên trong chiến trường, bọn họ đều mạnh mẽ thổ ra khẩu ác khí. Chủ nhân, cái này đạo chủ thực sự là quá kiêu ngạo, trọn vẹn không đem thiên đế để ở trong mắt. Niệm sang ngang trời, cao quý cực điểm, toàn thể khắc lại chín con tiên hoàng rơi ra điềm lành. Nội bộ như là ngồi một vị đế vương, mở mắt phượng không giận tự uy, ẩn chứa một loại chấp trường thiên địa đại đạo uy nghi. Không cần để ý tới, niệm xa bên trong truyền ra uy nghiêm âm thanh. Đạo chủ không thể khống, không cần thiết cứu hộ hắn. Để hắn tự sinh tự diệt đi. Bốn vị hầu gái gật đầu. Đây là cái gì cách cục? Dị vực gióng trống khua chiêng giết tới nơi này, có thể không đơn giản giết mấy cường giả liền xong việc. Nhất định là vì đả kích cửu tuyệt thiên quân tâm. tuyệt đối sẽ có trọng lượng cấp cường giả lên đài. Dị vực làm sao có khả năng sẽ yếu đi cửu tuyệt thiên. Chỉ có thể so với cửu tuyệt thiên kinh khủng hơn. Nếu là thật chiêu gây ra mấy cái tồn tại khủng bố, các nàng phỏng trừng đạo lăng tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Không sai, đến thời điểm chủ nhân đang ra tay lời nói, tất nhiên có thể ngăn cơn sóng dữ. Vì thiên đế chủ nhân đặt xuống vô thượng thiên uy, rốt cuộc, đạo chủ chết trận, sẽ xuất hiện một cái quần hùng kích phận tình cảnh. Đến thời điểm chủ nhân ra tay mới là thuận lý thành chương. Bốn thị nữ hưng phấn nghị luận, các nàng đến mục đích chính là vì cổ thiên đình. Cổ thiên đình khoảng thời gian này bởi vì ám sát vương giả sự tình, danh dự tổn thất lớn, hiện tại chính là cứu vãn danh dự tuyệt thời cơ tốt. Húng, bên trong chiến trường truyền ra dữ tợn gào thét, thị huyết thiên lang thể xác đều đang vặn vẹo, nó nội tâm có một vệt hoảng sợ. Nó vừa nãy thôn hút đạo lăng trong cơ thể một ít tinh huyết, nhưng là những này tinh huyết như là tuyệt thế sát khí giống nhau, ở thị huyết thiên lang trong cơ thể cắm rễ, không ngừng phá hủy trong cơ thể nó sinh cơ. Đạo lăng toàn thân ánh vàng bắn ra bốn phía, trong con ngươi lãnh điện chạy nhảy, một bước bước ra, vùng thế giới này phát ra ầm ầm nổ vang. Hắn như là một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ ngang qua mà đến. Trực tiếp ngồi ở thị huyết thiên lang trên lưng. Húng, tình cảnh này để thị huyết thiên lang nộ không thể dừng. Hắn chính là đường đường tà ma vương gia tộc huyết thống truyền nhân. Hiện tại bị đạo lăng ngồi ở trên lưng hắn. Đây là vô cùng nhục nhã. Hai cái người áo đen ánh mắt âm lãnh xuống. Đạo lăng khí tức quá khủng bố, như là một viên to lớn sao chổi, để thị huyết thiên lang kêu thảm thiết, hắn căn bản tránh thoát không ra, cảm giác gánh vác một tòa vô lượng kim sơn. Dầm, thị huyết thiên lang chân trước phục quỳ trên mặt đất, nghiêng lên cái cổ, phát ra thê thảm tiếng gào, ta không cam lòng, không cam lòng. Đạo lăng một cái tát rút thị huyết thiên lang xương sọ đều muốn nổ tung. Một cái tay khác càng là kinh người. Hắn ngồi ở thị huyết thiên lang trên lưng, giơ bàn tay lên, đánh thiên địa diệt vong. Thần quang dâng trào, con này màu tím bò cặp kêu thảm thiết, bị đạo lăng mạnh mẽ câu lại đây. Đạo lăng năm ngón tay gian hào quang cuồn cuộn, một trường vỗ xuống, quét đi một đám lớn bò cặp cước, đuôi càng bị đạo lăng một quyền oanh nổ thành xương máu. A, tam đại bá chủ đều muốn điên rồi, huyết thú đã bị chấn áp, con này bò cặp cũng bị phế bỏ. Thị huyết thiên lang bị đạo lăng tọa ở trên lưng, hắn như là một tôn tuyệt thế bá chủ, khí thôn tinh không, lệnh kẻ địch run rẩy. Còn sống sót mấy đại bá chủ triệt để hoảng sợ, đạo chủ vô địch, giết tới bọn họ hoài nghi nhân sinh, đế thành bên trong hoan hô liên tục. Ai cũng có thể nhìn ra, những cường giả này cùng đạo chủ căn bản không cùng một đẳng cấp. Hắn tiếp liên xuất thủ, chấn áp thô bạo một đầu tiếp một đầu dị vực bá chủ. Không người nào có thể ngăn đạo lăng phong mang. Bọn họ nhìn thấy sán lạn người người màu vàng vũ trụ hừng hực thiêu đốt. Đạo lăng ngồi ở thị huyết lang vương trên lưng, trong cơ thể phun trào khỏi một viên lại một viên ông ánh hoàng kim đại tinh, liên tiếp quét ngang toàn trường. Phúc, một đầu người mặt thân rắn dị vực bá chủ thê thảm gào thét, đuôi trực tiếp bị đạo lăng một tay xoay tròn lên, rút ra tầng tầng hư không, để khu vực này xuất hiện đại phá diệt. Đạo lăng trưởng đao giết đi hắn phần sau, như là mang theo một đầu con gà con, bị mạnh mẽ ngã chổng vó phía sau, cũng là leo không đứng lên. Đạo chủ đang làm gì? Không trực tiếp chém giết à? Đế thành bầu không khí càng ngày càng mênh mông, Đạo Lăng liên tiếp trấn áp lục đại bá chủ. Này sáu vị như là chó chết, giống nhau nằm rạp sau lưng Đạo Lăng. Đạo Lăng phía sau lưng quả thực như là một mảnh vĩnh hằng thánh thổ. Một cái mơ hồ màu vàng cổ hải uốn lượn, tràn ngập khủng bố khí lưu. Thêm vào hắn cưỡi thị huyết thiên lang, đã là bảy đại bá chủ. Vào lúc này huyền vũ rít gào, hắn lại một lần nữa đánh ngã cái thứ hai bá chủ, ném cho Đạo Lăng cái thứ tám. Mọi người hưng phấn, lại nhìn thấy cái thứ chín bị tiên thiên đạo thể cầm lấy tới, mạnh mẽ ném sau lưng Đạo Lăng. Hắn như là một tôn sông qua ma thổ thánh chủ, trong con người lãnh điện bắn ra bốn phía. Tám đại bá chủ ở sau lưng của hắn nhuốm máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lên cấp vị cuối cùng. Đây là một đầu kỳ quái sinh linh, như là nham thạch xây thành, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Nhìn thấy một tôn vô địch chí tôn ở nhìn xuống hắn, hắn là chính mình lăn lại đây, vẫn để cho ta giúp ngươi một tay. Đạo Lăng âm thanh như là thiên lôi ở nó trong tai vang vọng đứng dậy. Chấn thiên nham tộc bá chủ kinh không ngừng run rẩy đứng dậy, bước chân đạp đạp lùi về sau, nội tâm có hoảng sợ. Nhìn thấy chín đại bá chủ nhuốm máu, gần đột tử ở Đạo Lăng vĩnh hằng thánh vực bên trong. Hết chương.